Tiên tử xin tự trọng. Chương 951, phá kén thành bướm. Góc truyện audio.com. Tần Dịch đương nhiên là im lặng phát đại tài. Kẻ đần mới sẽ vào lúc này đi nói đến vấn đề ai thoải mái hơn. Hắn đem An An ôm ngồi trong ngực, liền giống như ôm một con búp bê. Như vậy mới là ấm bảo bảo. An An ý loạn tình mê mà quay đầu tiếp tục cùng hắn hôn. Tùy ý tay của hắn tìm kiếm ấm áp. Thân thể của nàng vốn chính là mềm đấy. Mềm mại không xương, lại tại địa phương lạnh như băng này ấm áp ôn hòa. Thật sự là đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Hơn nữa nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào trong ngực. Thật sự giống như búp bê. Vỏ chai của nàng hư hóa. Giống như chính là vì giờ khắc này. Thật ra lúc trước trên vương tỏa, Vũ Thường Đông đưa eo đi tới ngồi ở trong ngực của hắn. Cũng là tư thế tương tự. Nhưng cảm nhận liền hoàn toàn bất đồng. Vũ Thường dáng người người mẫu không sai biệt lắm gần 1m8. Chỉ có thể ngồi nghiêng. Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ của hắn. Có một loại dụ hoặc giống như tỉ tỉ. Mà An An cũng chỉ 1m6. Cả người ngồi tựa vào trong ngực của hắn co lại. Liền giống như ôm một tiểu muội muội. Hết lần này tới lần khác tiểu muội muội này quy mô càng lớn. Cũng là kỳ lạ, hắn ở đó nghiên cứu đường cong nhân thể học của ấm bảo bảo. An An vẫn là hoàng hoa khuê nữ làm sao chịu được a? Tần Dịch vẫn đang trầm mê độ ấm trong lòng bàn tay. Liền thấy An An co giật một chút, ánh mắt ngây ngốc mà mờ mịt nhìn phía xa. Co quắp rồi, Tần Dịch, chấm, An An cực độ xấu hổ mà chui vào trong ngực của hắn. Nói chuyện đều nghe không rõ. Tiên sinh không phải đến cảm nhận băng lẫm chi ý sao? A hát, hình như là vậy. Tần Dịch thần sắc cổ quái mà cùng nàng nói sang chuyện khác. Lại làm tiếp ấm bảo bảo sợ là muốn hỏng. Vẫn là để cho nàng hòa hoãn. Lại nói băng lẫm chi nguyên. Không cần suy nghĩ nhiều. Chính là ở chỗ này rồi. Hàn đàm trước mắt. Mặc cho nơi đây băng hàn thấu xương âm không biết bao nhiêu độ. Lại vẫn không có kết băng. Vẫn là đầm nước sâu thẳm. Có thể thấy được đặc biệt. Đây hơn phân nửa chính là hàn băng chi nguyên của toàn bộ Bắc Minh. Chỉ sợ ngay cả băng ma đều là từ nơi này nguyên một đám ngưng tụ ra đấy. Hầu như có thể tưởng tượng một con băng trùng ngưng tụ trong nước. Theo một tiếng long ngâm. Lên thẳng thiên uyên, chính là hộ kỳ, bức cách thật ra còn có thể. Đáng tiếc trước bị ma ý hủy thành mặt hàng âm tàn miệng đầy dối trá. Hiện tại liền càng đừng nhắc rồi. Nếu như muốn cảm nhận tiên thiên băng lẫm, thậm chí là hấp thu ý, đoán chừng phải ngâm mình ở trong đầm có hiệu quả nhất. Tần Dịch thò chân cảm thụ một chút nhiệt độ đầm nước. Âm thầm nhíu mày. Người bình thường tiếp xúc đến đầm nước này, tất nhiên đông không hề nghi ngờ. Với tu hành của hắn hôm nay ngâm 1-2 ngày hẳn là có thể. Lâu hơn đồng dạng sẽ chịu không nổi. Đây cũng không phải là bơi mùa đông lúc đầu lạnh sau đó liền ấm. Loại lạnh này là tuyệt đối vĩnh viễn. Năng lượng của bản thân sẽ chỉ bị không ngừng tiêu đi. Thẳng đến khi tử vong, 1-2 ngày có lẽ còn tốt. Nhưng Tần Dịch bắt đầu lo lắng nơi đây băng lẫm quá thịnh. Sẽ mài đi hỏa hệ tu hành trong cơ thể. Cái này liền thua lỗ lớn. Hỏa chủng của hắn một cái so một cái khó được. Một khi mài đi muốn lấy lại liền vô cùng phiền toái. Nhất là hỗn độn hỏa hôm nay còn có công dụng lớn đấy. An An hiển nhiên cũng nhìn ra được điểm này. Có chút xấu hổ mà quay đầu đi. Vốn nàng có thể giúp đỡ tiên sinh chuyện này. Nàng có thể dùng thủy linh ôn dưỡng thân thể của Tần Dịch. Hỗ trợ trung hòa băng lẫm xâm nhập. Để cho tiên sinh có thể bình yên hấp thu hóa dùng. Hoặc là có thể truyền khí cho nhau. Chia sẻ băng lẫm chi uy. Kết quả lúc này toàn thân như nhũn ra. Khí lực gì cũng tụ không nổi. Cái này gọi là tham hoa lỡ việc sao? Cũng lỡ không được bao lâu. Hòa hoãn một chút liền tốt rồi. Nói trở lại, An An lúc này chăm chú quan sát, phát hiện mình cũng ngâm ở nơi này, đối với chính mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Băng là một loại hình thái khác của nước, tập hợp hàn ý mà thành. Tu hành của nàng chỉ là nước, nhất định là có chỗ thiên lệch đấy. Lúc trước hấp thu băng lam tinh tủy chẳng qua là thu hoạch một chút loại ý này. Còn có không gian tăng lên rất lớn. Mà hàn đàm này cũng là tạo hóa của nàng. Vô tướng chi lộ của nàng nói không chừng đều phải ngâm ở chỗ này truy tìm. Thật ra hấp thu băng lam tinh tủy chính là vì cái này dựng nền móng. Giống như là lúc trước đã tiếp nhận vắc xin phòng bệnh. Sau đó lại vào hàn đàm liền không có vấn đề. Mà tần dịch không có hấp thu qua băng lam tinh tủy. Vừa vặn giống như là cần cùng nàng cùng nhau xuống nước. Chuyển khí cho nhau thì tốt hơn. Tựa như khi đó chuyển thái nhất sinh thủy. Đó là tiên sinh giúp nàng. Mà lần này là nàng giúp đỡ tiên sinh. Nhân quả lần nữa thành viên. Hai người liếc nhau, đều đã nghĩ đến tầng này. Lại đều vô ý thức mà không để ý đến. Băng lam tinh tủy vắc xin phòng bệnh này. Thật ra trong kho băng uyên còn mấy miếng đấy. Mặc kệ, không tồn tại đấy. Tần dịch thấp giọng hỏi An An. Hòa hoãn rồi sao? Nào có ai hỏi như vậy đấy? An An xấu hổ mà vùi đầu. Không chậm, hoãn, có thể nhanh một chút. Tần dịch, hắn đứng dậy. Trước tiên cởi vạn yêu pháp y, để tránh băng lẫm chi ý bị ngăn cách. Lại ôm lấy An An. Bịch, một tiếng nhảy xuống hàn đàm. Run, lạnh, rét lạnh thấu xương tùy. Phảng phất muốn đem linh hồn đều đông lại. Chỉ trong chốc lát, thân thể liền gần như bị đông lạnh mất đi chi giác. Ngay cả An An trong ngực cũng không thơm rồi. Tần dịch đã cực kỳ lâu không có cảm giác qua rét lạnh như vậy rồi. Từ khi tu luyện có thành tựu, trời đông giá rét đối với hắn sớm đã không có bất kỳ ý nghĩa. Cùng người đối địch cũng từng nếm qua băng xương thuật pháp. Cũng bất quá chỉ như vậy. Một lần cuối cùng cảm giác lạnh là lúc nào? Đúng rồi, là ở liệt cốc yêu thành. Thời điểm trình trình khảo nghiệm hắn, ở trong lẫm xương chi quật. Đông lạnh đến nỗi ngay cả cơ bắp đều nát giữa. Thân thể hầu như không còn. Đó là trong thần tiên đại kiếp. Thuật pháp của một vị nhân tộc đại năng ở trên người côn bằng lưu lại băng lẫm chi ý hóa thành. Không biết là tộc nhân của bồng bồng hay là thiên đế phái tới gây sự đấy. Tóm lại băng lẫm kia trải qua mấy vạn năm suy bại. Vẫn như cũ có thể làm cho yêu tộc không dám đi vào. Đó đã là chuyện bao lâu trước kia rồi. Hôm nay tu hành so với lúc trước cao gấp vạn lần. Nhưng lại lần nữa cảm nhận được thể nghiệm giống như đúc. Là đồ vật tương đồng. Lạnh cực hạn, lực lượng của băng chi bổn nguyên. Hoảng hốt chẳng qua là trong tích tắc. Hỗn độn hỏa trong cơ thể tần dịch đã hừng hực dấy lên. Tiên võ hợp đan tự mình vận tác. Lực lượng công chính ôn hòa ngay lập tức tràn đầy. Đem đông cứng chi ý xua tan. Đầu óc cũng khôi phục thanh tình. Cùng lúc đó, trên môi một trận mềm mại. An An hôn lên, chuyển qua một tia băng khí. Thay cơ thể hắn ngưng ra. Kháng thể, tiên võ hợp đan vốn đang cường thế trục xuất hàn ý giống như có chút. Sững sờ, thật ra là tần dịch kịp phản ứng. Chính mình cần không phải chống cự, là dung hợp hấp thu. Vì vậy hình thức vận tác của nội đan thay đổi, theo trục xuất hàn ý, biến thành mượn một tia dẫn dắt của An An bắt đầu hấp thu. Băng lẫm chi ý theo xâm nhập lạnh thấu xương, biến thành có chút cảm giác trì hoãn, tiếp theo chậm rãi xoay tròn, như là băng tinh bông tuyết đang lượn quanh nội đan. Mỗi lần xoay tròn một lần, liền hấp thụ thêm vài phần, loại hàn ý kia dần dần vô tung vô ảnh. Thay vào đó là quen thuộc giống như nhiệt độ cơ thể của mình. Tần dịch rốt cuộc cảm nhận được cảm thụ của An An. Nào có, tiên sinh ta lạnh, gì đó. Đối với nàng mà nói đây là nhiệt độ bình thường. Rất thoải mái mới đúng. Nha đầu này, tần dịch khẽ mở mắt. An An trước mắt đang nhắm mắt lại. khuôn mặt đỏ bừng mà đang hôn hắn truyền khí. Lúc hàn ý biến mất, nơi đây dường như đã thành suối nước nóng. Bất luận là hắn hay là An An, đều cảm nhận được một loại nhiệt lưu đang tăng lên. Ôm hồn ẩm ướt trong nước, cùng trên đá bên bờ sao có thể giống nhau. Huống chi Tần Dịch còn là cởi pháp y đấy. An An cũng không sai biệt lắm. Pháp y của nàng vốn là nước biến ảo. Lúc trở lại trong nước, vậy liền tùy thời có thể tương đương không có. Chính là ôm nhau không có bất kỳ ngăn cách. Tần Dịch cũng không cách nào kiềm chế. Thấp giọng nói, An An, cho ta được không? An An lông mi giật giật, nhỏ không thể nghe mà đáp lại. Vốn là nên, song tu mới tốt, vỏ chai hư hóa ở trong nước khẽ mở ra. Từ từ đem hai người bao bọc ở bên trong. Tiên sinh chậm một chút. An An không sợ lạnh, sợ đau. Trong hàn đàm, nhìn xa xa giống như là ngưng tụ một băng kén cực lớn. Dường như sắp hóa bướm. Tần Dịch đã từng nghĩ, An An bị động ra nước sẽ thành trâu. Làm chuyện kia liệu có đau chết hay không? Sự thật chứng minh, thời điểm âm dương hòa hợp chân chính, tình huống biến hạt châu căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Lúc Vũ Thường từ trong nhập định tỉnh lại, hổn hển mà đi tới bờ đầm, đã thấy trong đầm có tuyết, cũng có máu, nhưng có một đóa băng liên cực lớn, ở chỗ kết kén nở rộ. Băng tinh bốn phía, thần bí mà xinh đẹp. Lưu Tô ôm cánh tay bay ở bên người, sâu kín nói, Tần Dịch tu hành không biết như thế nào. Con trai này ngược lại là càn nguyên viên mãn rồi. Phá băng kén, thành ngọc điệp, thủy chi ý của nàng. Không còn khuyết điểm, hóa ra vỏ chai của nàng hợp lại giống như cây cột. Là ý này, cách chương.